Mở đầu thi tổ, bị nữ đế phanh thây phong ấn vạn năm. Tác giả, Cẩu Vĩ Thảo Đích Hồi Ức. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 98, một tổ bưng. Các ngươi, là đang đùa ta. Nam tử bùng nổ ra vô tận lửa giận. Một đôi cắn người con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Dạ Khôi bọn hắn. Ha ha, chấm ngoặc kép, không phải rõ ràng sao? Dạ Khôi cười lạnh mấy tiếng nói ra. Nam tử lộ ra vạn trượng lôi điểu bản thể, mang theo vô số lôi điện đáp xuống. Hắn phải đem trên mặt đất kia hai cái đáng ghét thi tộc giết. Thực lực thấp kém lại dám châm chọc hắn, không thể tha thứ. Dạ Cửu thấy vậy lập tức lên đường đi vào, bất quá bị Dạ Khôi truyền âm ngăn lại. Hắn muốn thử một chút mình toàn lực thúc dục trọng đồng có thể hay không thương tổn đến tôn giai cường giả, huống chi có luyện yêu bình dưới sự bảo vệ, liền tính không thể gây tổn thương cho đến đối phương cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Dạ Khôi bình tĩnh nhìn đối phương, cặp mắt không ngừng nổi lên hủy diệt chi lực. Dần dần, Dạ Khôi khóe mắt bốn phía nổi lên từng đầu gân xanh. Hủy diệt chi lực tràn ngập cặp mắt, khí tức đáng sợ để cho không gian bốn phía xuất hiện vặn vẹo. Giang Thành vô cùng hoảng sợ nhìn đến Dạ Khôi. Thế này thì quá mức rồi. Một cái linh giai cư nhiên có thể tản mát ra uy thế như vậy. Cảm giác hoàn toàn không thua với tôn giai. Tíu tíu. Mà lúc này, kia vạn trượng lôi điểu đã đi tới bọn hắn 100 mét nơi. Một đôi lóng lánh lôi quang lợi chảo cấp tốc cắt tới. Dạ Khôi cặp mắt chợt trợn to. Trong mắt hủy diệt chi lực hóa thành ô quang bắn thẳng mà ra. Tại hủy diệt chi lực bắn ra một khắc này, vạn trượng lôi điểu đột nhiên tâm lý run nhẹ. Một cổ cảm giác nguy cơ từ đáy lòng dâng lên. Hắn phản ứng cực nhanh, cũng phi thường quả quyết thay đổi bên dưới trùng chi thế. Chỉ thấy hắn đôi chút vỗ một hồi cánh, lập tức hóa thành một bó điện quang hướng về phía bên phải bắn ra. Hai bó hủy diệt ô quang xông thẳng tới chân trời, tạo thành hai đầu tan tành không gian lộ tuyến cùng bầu trời liền cùng một chỗ. Tíu tíu, vạn trượng lôi điểu đột nhiên nộ đề một tiếng, hoảng sợ nhìn đến mình cánh bên trái bên trên hai cái lỗ máu. Vừa mới hắn tuy rằng quả quyết từ bỏ tấn công, nhưng vẫn là không tránh kịp bị thương tổn được cánh, cư nhiên bị một cái linh giai thương tổn được. Một cổ trước giờ chưa từng có sỉ nhục từ đáy lòng dâng lên. Hắn phẫn nộ nhìn về phía Dạ Khôi, phát hiện đối phương lúc này đang ngồi liệt trên mặt đất. Xem ra là vừa mới chiêu đó hút hết toàn thân hắn khí lực. Vạn trượng lôi điểu ánh mắt lạnh lẽo, trên thân lôi quang đại thịnh, vô số lôi long oanh thẳng mà xuống. Dạ Khôi yếu ớt nhìn đến kéo tới đến lôi long, trên mặt không thấy chút nào bối rối tâm tình. Một đầu ánh vàng rực rỡ đuôi rồng đem lôi long toàn bộ rút tán. Dạ Cửu hiển lộ ra 10 vạn trượng cự đại long thân thể. Ngâm, một tiếng long ngâm vang vọng thiên địa. Phạm vi trăm dặm mọi thứ sinh linh rối rít nằm sấp trên mặt đất, trong đôi mắt tràn đầy sợ hãi. Vạn trượng lôi điểu thân thể chấn động, ngơ ngác nhìn đến kia lớn vô cùng lục trảo kim long. Hắn mẹ nó, tiểu nữ hài này quả nhiên là con rồng. Vẫn là kim long, chẳng trách sẽ để cho hắn cảm thấy áp lực lớn như vậy. Dạ Cửu, bên trên, đem hắn lông lột sạch, nghe nói lôi điểu thịt ăn ngon vô cùng. Giang Thành đột nhiên hướng về phía bầu trời la lớn. Có thật không? Lượng lớn long tiên từ trong miệng chảy ra. Dạ Cửu cặp mắt không ngừng lập lòe không biết tên quang mang, gắt gao nhìn chằm chằm vạn trượng lôi điểu. Đối phương đột nhiên dùng mình một cái, một cổ dự cảm xấu từ trong lòng nổi lên. Ngâm, lại là một tiếng long ngâm. Dạ Cửu trên thân ánh vàng rừng rực, sau một khắc chính là xuất hiện tại lôi điểu trước mặt. Lôi điểu giống như là sững sờ, tiếp tục trên thân bùng nổ ra còn hơn hồi nảy nữa còn đáng sợ hơn lôi điện. Tại lôi điện tàn phá bên dưới, không gian bốn phía không ngừng xuất hiện vết nứt. Hút, ai biết Dạ Cửu mở ra miệng rồng chợt hút một cái, tất cả lôi điện toàn bộ bị hắn nuốt vào trong bụng. Vạn trượng lôi điểu ngây ngốc nhìn đến hết thảy các thứ này, trong lúc nhất thời khó có thể tiếp nhận sự thật này. Dạ Cửu cũng không có cái gì động tác, lẳng lặng cùng đối phương bốn mắt nhìn nhau, không ngừng chép miệng, chưa thỏa mãn ánh mắt thấy trong lòng đối phương thật lạnh thật lạnh. Tíu tíu, vạn trượng lôi điểu đột nhiên hóa thành lôi quang hướng về phương xa bắn tới. Nhục thân không bằng đối phương. Mình tối cường lôi điện chi lực cũng bị đối phương giống như hút mì sợi một dạng ăn hết. Hắn hiểu được lưu lại chỉ có một con đường chết. Không hổ là long tộc a. Thật mẹ nhà nó cường đại. Đừng chạy, ta bữa ăn tối. Dạ Cửu kinh hô một tiếng. Lập tức hướng về lôi quang đuổi theo. Chúng ta cũng đuổi theo. Thấy Dạ Cửu đuổi theo kia lôi điểu. Dạ Khôi liền vội vàng lên tiếng. Nhưng mà ngươi bây giờ cái trạng thái này. Bước đi đều khó khăn đi. Giang Thành nhìn đến suy yếu vô cùng Dạ Khôi. Cao mày nói ra. Không gì, ta có thể cắn dược. Dứt lời, Dạ Khôi từ hệ thống trong hòm item lấy ra một khỏa đậu tiên. Há mồm nuốt xuống. Đi. Dạ Khôi tinh thần phấn chấn đứng lên. Một tay nhấc đến Giang Thành bay thẳng chân trời. Bị xách theo Giang Thành dùng mộng bước thêm khiếp sợ cặp mắt nhìn đến đầy máu sống lại Dạ Khôi. Hắn đột nhiên phát hiện Dạ Khôi so với kia chút tôn giai đại viên mãn còn muốn đáng sợ. Có đáng sợ trọng đồng. Cường đại tiên khí. Thực lực cường hãn. Lục chảo kim long đi theo. Còn có trong nháy mắt khôi phục trạng thái toàn thịnh đậu. Có lẽ còn có rất nhiều hắn không biết đồ vật. Hắn có lý do tin tưởng tại tương lai không lâu Dạ Khôi sẽ trở thành huyễn thần giới tối cường tồn. Tại, ân, xem ra người đại ca này biết được phi thường sáng suốt. Ầm ầm, chiếu chiếu chiếu, rất nhanh, Dạ Khôi mang theo Giang Thành đi đến vài tòa đại sơn phương xa. Chỗ đó không ngừng truyền đến tiếng vang lớn và kêu to âm thanh. Một loạt kim quang cùng lôi quang không ngừng lóng lánh. Không ngừng tiếng va chạm nói rõ lúc này đang tiến hành chiến đấu kịch liệt. Phụ cận có mấy tòa hơi nhỏ đỉnh núi thậm chí đã bị san bằng. Ta đi, móc đến ổ chim sao. Bay gần một nhìn, Giang Thành kinh hô một tiếng. Hắn nhìn thấy hàng ngàn hàng vạn lôi điểu đang cùng một con rồng chảo kim long chiến đấu. Dạ Cửu có thể thắng sao? Giang Thành lo lắng nhìn đến đang cùng những cái kia lôi điểu chiến đấu Dạ Cửu. Yên tâm, chỉ cần không có tôn giai hậu kỳ, Dạ Cửu sẽ không có nguy hiểm. Dạ Khôi tự tin 10 phần mở miệng. A, phiền quá à, không cùng các ngươi chơi. Trong chiến đấu Dạ Cửu đột nhiên không nhịn được nói một câu. Những này lôi điểu mặc dù không có khả năng đối với nàng tạo thành cái gì thực chất tính tổn thương. Nhưng mà bay tới bay lui thấy đầu nàng ngất, ngâm, chỉ thấy Dạ Cửu thân rồng chợt biến lớn. Từ 10 vạn trượng trong nháy mắt tăng tới mấy chục vạn trượng. Nguyên bản đang bên cạnh nàng lôi điểu bị đột nhiên biến lớn thân rồng đánh bay ra ngoài. Biến lớn sau đó Dạ Cửu tốc độ chẳng những không có trở nên chậm. Ngược lại thay đổi càng tăng nhanh hơn. Phối hợp với thân thể to lớn. Tùy ý nhất kích đều có thể đánh rơi một mảng lớn lôi điểu. Đối mặt tăng lên tốc độ Dạ Cửu. Lôi điểu nhóm căn bản né tránh không được công kích của nàng. Đáng ghét, nếu không phải lão tổ đi tới áp chế yêu tôn mà nói. Há có thể để ngươi một cái nho nhỏ nguyên giai ở chỗ này càn rỡ. Cái kia mang theo Dạ Cửu tới chỗ này tôn giai sơ kỳ lôi điểu không cam lòng nhìn đến sông ngang. Đánh thẳng Dạ Cửu, ong ong, đang lúc này, Dạ Cửu miệng rồng mở ra. Năng lượng màu vàng óng không ngừng tụ tập. Nguy hiểm, tất cả lôi điểu tâm lý đồng thời dâng lên một cái tín hiệu. Ầm ầm, Dạ Cửu miệng rồng phun ra một đầu khủng lô quang thúc màu vàng không ngừng bắn phá. Chốc lát thời gian trên bầu trời cũng chỉ còn sót lại cái kia tôn giai lôi điểu. Còn lại toàn bộ bị kim quang quét xuống. Tiểu Cửu, ngươi đem lông của hắn lột sạch. Tối nay kho lôi điểu. Ta đi trước luyện hóa những cái kia rơi xuống lôi điểu. Luyện tinh hoa đi ra làm cơm sau đó đổ ngọt điểm tâm. Dạ Khôi hướng về phía lục chảo kim long phân phó một tiếng sau đó liền hướng mặt đất bay đi. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.